Vũ Vương, chương 219, Linh Hoàng Kiếm Khí 1, gocchuyenaudio.com, oanh, âm thanh đùng đùng không dứt, quỷ tướng bị đánh sâu vào lòng đất mấy mét, không còn động tĩnh, xương sợ rạn nứt triệt để biến thành bột mịn. Ánh đao thu liễm, một khô lâu toàn thân tỏa ra hào quang màu bạc đi tới, trong tay cầm đao dài 2 mét. Sau lưng khô lâu chính là Mộ Hàn, hai đạo thân ảnh gần như trùng hợp vào nhau. Viên thứ 60, lúc nhặt linh tinh quỷ tướng lên, trên mặt Mộ Hàn hiện ra ý cười. Một đêm trôi qua, hắn tập sát quỷ tướng huyền thai cảnh tăng thêm 30 con, toàn bộ đều có thực lực huyền thai nhất trọng thiên hoặc huyền thai nhị trọng thiên, huyền thai tam trọng thiên đúng là không có gặp. Thời gian qua một lát, Tử Hư Thần Cung cũng hấp thu linh tinh sạch sẽ. Mộ Hàn đang muốn khống chế khô lâu đạo khí rời khỏi đây, đột nhiên kinh ngạc nhíu mày, sau khi giết quỷ tướng mà đám quỷ binh chung quanh không có bỏ ca ấy tiêu tán, mà là như ong vỡ tổ tụ tập trước một động quật trong vách đá, loại hiện tượng này cực kỳ quái lạ. Đoạn đường này đánh tới, Mộ Hàn chưa bao giờ gặp qua tình huống như thế. Khô lâu quỷ binh không cấp cảnh, vũ hóa cảnh có được chỉ số thông minh nhất định, chúng lựa chọn phương hướng chạy trốn tuyệt không phải trùng hợp, chắc chắn là có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ bên trong có bảo tàng, hoặc là trong động quật có quỷ tướng khác chưa ra? Nghĩ đến trong sát tràng tầng một thu được huyết hồn thạch, ánh mắt Mộ Hàn lập tức trở nên nóng rực, ý niệm khẽ động, khô lâu trước người nâng bước lên, đi theo mấy khô lâu không cấp cảnh vào trong động quật. Trong động quật khảm nạm không ít bảo thạch, trong động rất sáng. Đối với khô lâu mà nói, ánh sáng không có chút tác dụng nào, nhưng mà khô lâu vẫn là do tu sĩ chết đi diễn biến mà thành, còn bảo lưu không ít tập tính sinh hoạt của nhân loại. Đối với những quỷ tướng cường đại mà nói đây là thực tế như thế, mà ưa thích nơi sáng là một trong những đặc điểm này. Hừ, sau khi đi vào trong động quật mấy chục trượng, một tiếng hừ lạnh chói tai vang vọng động quật, mấy trăm con khô lâu đang bỏ chạy tới đây giống như chúng phải định tâm thuật, đứng im tại chỗ tất cả không dám nhúc nhích, rồi sau đó phân loại đứng ra hai bên của thông đạo, vô cùng có kỷ luật. Ngay sau đó tiếng bước chân sàn sạt từ trong đi ra ngoài. Năm khô lâu quỷ tướng, hai, huyền thai nhất trọng thiên hai, huyền thai nhị trọng thiên còn có, huyền thai tam trọng thiên. Mộ Hàn nhìn thấy khô lâu chung quanh dừng lại và hơi cảm ứng, trên mặt Mộ Hàn vui mừng như nở hoa, không sợ còn lấy làm mừng. Trách không được những quỷ binh kia trốn vào đây, thì ra trong động quật là ổ quỷ tướng. Khô lâu quỷ tướng đều có tranh đấu, cũng có hợp tác, tình huống tụ cư không hiếm. Mộ Hàn trước khi tập sát khô lâu quỷ tướng cũng nhiều lần có hai con ở cùng một chỗ, nhưng mà thoáng cái có tới 6 quỷ tướng tụ tập thì Mộ Hàn mới thấy lần đầu. Nhiều quỷ tướng tụ cư như vậy, trong động quật cất chứa nhất định không ít. Trong lòng Mộ Hàn phỏng đoán, con mắt sáng ngời, tiếng bước chân càng ngày càng vang vọng, chỉ mấy giây ngắn ngủi năm đạo thân ảnh khô lâu toàn thân màu bạc nối đuôi nhau đi tới, toàn thân đằng đằng sát khí. Ồ, năm quỷ tướng vô ý thức dừng bước, kêu lên vài tiếng kinh ngạc, chúng sững sờ, trong nháy mắt đã nhìn chằm chằm vào khô lâu đạo binh. Tâm niệm khẽ động, hai tay khô lâu chấn động, trong tay xuất đao. Bình địa phong lôi, lôi đình chi nộ lôi. gocchuyenaudio.com, kinh điện nhiễu, lôi động phong hành, lôi đình vạn quân. Lạc lôi đao pháp từng chiêu được thi triển ra, cơ hồ trong nháy mắt cái động rộng mười mấy thước bị đao quang bao phủ, kình đạo như cuồng phong bao phủ bốn phía. Trong lúc nhất thời giống như có tận thế hàng lâm, trong không gian nhỏ này lôi âm không ngừng vang vọng, điện xà quát tháo, tiếng xé gió thê lương vang vọng, cả động quật rung động mạnh mẽ thành vách động có đá chóc ra, những khô lâu quỷ binh chung quanh hóa thành bụi phấn. Làm càn, đây là thứ gì? Huyền thai nhất trọng thiên. Năm quỷ tướng hiển nhiên không nghĩ tới khô lâu không có tính mạng trước mặt lại đột nhiên động thủ như thế, hơn nữa vừa động thủ đã bộc phát ra uy thế kinh thiên động địa, lúc này vô cùng sợ hãi, trong miệng kêu to liên tục, 10 đạo móng vuốt sắc bén phá không đánh tới, chụp vào đao quang giang đánh tới. Vèo, nhưng vào lúc này một vòng kim mang đột nhiên phá vỡ ánh đao, đánh thẳng vào quỷ tướng huyền thai nhị trọng thiên gần đó. Khoảng cách chưa tới 2 mét thoáng qua tức thì, điện quang xuyên thấu các nơi, tên quỷ tướng này vừa kịp phản ứng, ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ đã bị kim quang xuyên thủng đầu lâu, thân thể khô lâu bị kim quang này cuốn bay ngược ra sau mấy mét, chạm vào thành động sau lưng. Hào quang trong mắt ảm đạm nhiều, khô lâu quỷ tướng này như bức họa khảm vào vách động, không còn nhúc nhích nữa. Đám khô lâu đồng bản sợ hãi cả kinh, 4 khô lâu quỷ tướng bên cạnh không có chút biểu hiện nào cả, nhưng chúng đồng thời giật mình, động tác trên tay không tự chủ chậm đi một chút, đã thấy kim quang xoẹt qua một vòng cung dung nhập vào trong ánh đao tầng tầng lớp lớp. Cảm ứng được một màn này, 4 khô lâu quỷ tướng lập tức thả âm khí ra. Nhưng mà không qua nửa giây, kim mang hiện ra lần nữa, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai, từ góc độ cực kỳ xảo trá bắn tới quỷ tướng huyền thai nhất trọng thiên. Phanh, trong nháy mắt con quỷ tướng này đã theo gót đồng bản. Kim mang lại biến mất lần nữa. Bốn lần như thế đã có hai quỷ tướng huyền thai nhất trọng thiên và hai quỷ tướng huyền thai nhị trọng thiên chết đi, cả quá trình thậm chí không tới nửa phút. Dùng lạc lôi đao pháp yểm hộ, dùng trung phẩm đạo khí liêu kim đánh lén, mỗi lần xuất kích đều đắc thủ. Nhưng mà quỷ tướng huyền thai tam trọng thiên lại mạnh hơn đồng bạn quá nhiều, cũng có vết xe đổ của đồng bạn, nếu dùng kim quang đánh lén sẽ không có hiệu quả. Hô, trong khoảnh khắc ánh đao đầy trời thu liễm lại, chuôi này thật dài va chạm với cốt đao trong tay khô lâu quỷ tướng. Rốt cuộc ngươi là cái gì? Khô lâu quỷ tướng gào thét lên tiếng, đầu lâu tỏa ra hào quang âm u, nó cực kỳ kiêng kỵ khô lâu đã giết bốn đồng bạn của mình. Xuy, tiếng xé gió bén nhọn trả lời nó, tâm niệm Mộ Hàn khống chế, khô lâu đạo khí giơ cao trường đao lên, không có bất kỳ hoa xảo địa bổ vào xương sọ khô lâu quỷ tướng đối diện. Một đao này giống như ẩn chứa xu thế ngàn quân, trường đao lướt qua thì lôi quang điện xà đánh xuống chẳng khác gì thiên uy, làm cho người ta kinh hãi. Đây là lạc lôi đao pháp thức thứ 6, lôi oanh điện xế. Oanh, cánh tay phải của quỷ tướng vừa nhấc lên và hắc khí tỏa ra ngoài, ngạnh xanh kháng một đao của Mộ Hàn, vừa vặn thân thể của nó lại lui ra sau vài bước, lưu lại hai dấu chân xương khô thật sâu, mà trường đao trong tay bật lên, không chờ nó ổn định thân thể thì đao thứ hai đã đánh tới. Cách chương.